cùng kẻ thù không đội trời chung chúng tình cổ. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Vô Cửu khó có khi không phản bác nàng, thậm chí còn tính ra được sự khác biệt giữa bên trong và bên ngoài. Hắn nói, ta từng nghe một truyền thuyết, nghe nói thiên ngoại thiên sau khi phi thăng và nhân gian thời gian không giống nhau. Trên trời một ngày, dưới đất một năm, rốt cuộc có thiên ngoại thiên hay không thì vẫn chưa biết. Nhưng nếu ta đoán không nhầm, hang động mà chúng ta đi vào chính là một vùng đất dị vực được kết nối bởi khung đồng ấn. Chỉ là ngược lại, một ngày của chúng ta ở đó có lẽ là một năm. Vì vậy, mặc dù bên ngoài chỉ trôi qua một chén trà nhỏ, nhưng chúng ta đã ở bên trong một ngày một đêm. Liên Kiều cũng tính toán theo, quả thật cũng gần như vậy. Khung đồng ấn này thật quá tà môn, lật đổ tất cả nhận thức của tôi. Sự việc đến nước này, phải nhanh chóng tìm được Hàn Phương Sĩ mới có thể tìm được mảnh vỡ này. Mà cách nhanh nhất chính là để Triệu Thái Thú điều động thị vệ. Thế là cả nhóm lập tức quay trở lại Thái Thú Phủ. Nhưng họ nói khá đơn giản, chỉ nói Hàn Phương Sĩ nhất định có vấn đề, để Thái Thú hạ lệnh vây bắt. Sau khi sắp xếp xong, chính là chờ thu lưới. Liên Kiều cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi cho đàng hoàng. Một ngày một đêm chỉ ăn một củ khoai lang nướng, nàng đã đói đến mức không chịu nổi. Sau khi trở về liền phất tay, gọi một bàn đồ ăn khuya. Đương nhiên, cũng bao gồm cả phần của Lục Vô Cửu. Hắn không có vị giác, nói nàng ăn gì thì hắn ăn theo một chút là được. Thế là Liên Kiều gọi toàn bộ theo sở thích của mình. Nàng âm thầm nghĩ Lục Vô Cửu điểm này cũng khá dễ chiều. Sau này ai thành thân với hắn, quả thật hoàn toàn không cần cân nhắc đến khẩu vị. Sau khi húp xoạt xoạt một bát cháo trắng nấu nhừ, nàng mới coi như sống lại. Sau đó lại tiếp tục vùi đầu ăn. Cách chương.